Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, trang 572. Trúc Huyền Nguyệt nhìn trên màn hình Đỗ Thanh Lộ kia, thoạt nhìn còn tính rất thư hoãn biểu tình. Đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, Khải Phong tên này. Hay là, hiện tại căn bản liền không đem chính mình tiền đặt cược tất cả đều đặt ở hải cách đặc quốc thượng. Hắn trong lòng, đã sớm làm tốt hải cách đặc quốc khiêng không được chuẩn bị. Ngoặc kép, cái này ý niệm xuất hiện nháy mắt. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy chính mình mạch não lập tức liền thông. Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch như bị sét đánh, một ít trước kia không quá lưu loát ý nghĩ cũng lập tức liền trở nên thông suốt. Rất nhiều chuyện lập tức liền tìm tới rồi lý do. Tuy rằng Trúc Huyền Nguyệt trong miệng vẫn luôn đối hải cách đặc quốc không có gì hào cảm, lời trong lời ngoài cũng luôn là hy vọng hải cách đặc quốc đi tìm chết bộ dáng, nhưng là thật sự nói lên, Trúc Huyền Nguyệt cho tới nay cũng đều không hy vọng thấy hải cách đặc quốc thật sự diệt vong. Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật phi thường trọng cảm tình, này không tính là cái gì ưu điểm, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt chúc với người khác cho nàng một cây xương cốt, nàng đều nhớ rất rõ ràng cái loại này người. Nàng cho tới nay theo bản năng đều cảm thấy Khải Phong sinh tử là cùng hải cách đặc quốc cột vào cùng nhau. Vô luận hải cách đặc quốc lại phế, Khải Phong đều không thể không chỉ mình hết thảy nỗ lực đi cứu hải cách đặc quốc. Nhưng mà hiện tại Khải Phong dùng chính mình thực tế cách làm chứng minh rồi một chút. Có lẽ ở Khải Phong trong mắt, hải cách đặc quốc thí đều không phải. Hắn không để bụng hải cách đặc quốc chết sống, hắn cũng trước nay không đem chính mình trói chặt ở hải cách đặc quốc thượng. Sở Đức cho tới nay ở truyện tranh biểu hiện ra ngoài đều là thiên hạ vô địch bộ dáng. Hơn nữa gần nhất áo lai đế quốc tin chiến thắng liên tiếp báo về, thoạt nhìn hải cách đặc quốc giống như thực mau liền phải bị áo lai đế quốc cấp thu vào trong túi. Mà ở Khải Phong cái loại này người trong mắt, Sở Đức có thể làm được trên thế giới này bất luận cái gì sự, Khải Phong vì hướng lên trên bò vẫn luôn ôm Sở Đức đùi, điểm này là không thể nghi ngờ. Cho nên mắt thấy hải cách đặc quốc chịu không nổi, Khải Phong tên này liền dứt khoát nghĩ đối áo lai đế quốc đầu hàng. Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên chính mình còn không quá đủ điên. Cứ việc Tiểu Bạch thường xuyên nói Trúc Huyền Nguyệt một ít hành động thoạt nhìn tựa như cái tiểu kẻ điên giống nhau, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt trước mắt lại bỗng nhiên cảm thấy chính mình cùng Khải Phong so sánh với hoàn toàn là gặp sư phụ. Gia hỏa này là nơi nào tới quyết tâm cho rằng chính mình đầu hàng áo lai đế quốc, chính mình là có thể đủ kê cao gối mà ngủ, là bởi vì hậu cung mạn. Tiểu Bạch hữu khí vô lực thanh âm ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai vang lên, Khải Phong ý nghĩ là dừa. Theo giống nhau hậu cung mạn ý nghĩ đi tự hỏi, đảo cũng không xem như kỳ quái, hậu cung mạn bên trong địch quốc quốc vương hoặc thống soái đầu hàng là thực bình thường sự tình. Chỉ cần nói là bởi vì bị vai chính mị lực mà thuyết phục liền có thể, ở truyện tranh. Rất nhiều chuyện đều là lấy vai chính thị giác tới hòa, cho nên chỉ cần làm đại nhập vai chính người đọc nhìn cảm thấy vui vẻ là được. Tiểu Bạch ngươi gần nhất chuyện tranh bổ xem ra là thật không ít, liền loại đồ vật này đều có thể tổng kết ra tới a. Trúc Huyền Nguyệt phun tào nói, bất quá Khải Phong tên này sẽ không như vậy xuẩn đi. Hắn hiện tại chuẩn bị chuyện này đã chuẩn bị đã bao lâu? Chỉ sợ đã thật lâu. Tiểu Bạch nói, nếu dựa theo Đỗ Thanh Lộ mất tích thời gian tới tính, như vậy đến bây giờ thời gian không sai biệt lắm cũng có ít nhất 2 tháng. Hai tháng tới nay Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn phòng bị áo lai đế quốc phòng bị trăm cay ngàn đắng, mà hải cách đặc quốc cao tầng bên này còn lại là ở liều mạng hướng ra đưa. Trong nháy mắt kia, Trúc Huyền Nguyệt thiếu chút nữa một hơi không đi lên, đừng tức giận. Đừng tức giận, tiểu bạch này sẽ xem quay xe. Dù sao hiện tại hải cách đặc quốc đưa hay không cũng cứ như vậy. Khải Phong một chốc một lát cũng không dám động thủ. Thân phận của hắn đặc thù. Nếu chảo không chuẩn thời cơ, là sẽ bị bầm thây vạn đoạn. Sở Đức, Trúc Huyền Nguyệt từ kẽ răng gằn từng chữ một niệm ra này hai chữ. Nàng không có bất luận cái gì. Thời điểm, giống như bây giờ tưởng đem Sở Đức tên này xoa đi ném thùng rác. Rốt cuộc Khải Phong ra hỏa này hiện tại như vậy điên, hoàn toàn chính là vì lấy lòng hắn. Gia hỏa này quả thực chính là cái tai tinh, không có biện pháp. Ngẫm lại biện pháp đi, Trúc Huyền Nguyệt nói. Nàng nhìn mắt ở hành lang bay camera, lại nhìn ảnh chụp Đỗ Thanh Lộ. Khải Phong tính cảnh giác 10 phần, cơ bản sẽ không đem kế hoạch của chính mình ở camera trước bại lộ ra tới. Như vậy nên thế nào mới có thể làm ra hỏa này bởi vì chính mình ý niệm mà xuống địa ngục đâu? Chương 284, một mảnh màu xanh lục, đại tỷ đầu. Gần nhất chúng ta nhật tử quá có phải hay không quá nhàn nhã điểm, ở thứ 8 khu nào đó trong phòng. Một cái hoa hoa mặt nam sinh vẻ mặt chán đến chết đối trước mặt Pháp Sơn Chi nói, hắn một bên nói. Một bên điều chỉnh thử trước mặt các loại radio, là có điểm nhàn nhã. Nhàn nhã ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Pháp Sơn Chi cũng ghé vào trên sofa nói, từ hài. Cách đặc quốc náo loạn nạn đói lúc sau, vô số bình dân bá tánh đều ở ăn không nổi cơm, thường lui tới. Pháp Sơn Chi cơ hồ mỗi năm đều phải vì xóm nghèo tử thương tình huống mà lo lắng, cứ việc xóm nghèo. Mạng người không coi là mạng người, nhưng là Pháp Sơn Chi đối với những cái đó sớm mất đi người luôn là không đành lòng. Nàng vì thiếu chết vài người, thường xuyên sẽ sử dụng đủ loại thủ đoạn, cho dù là một ít không quá sáng rọi thủ đoạn, mà thứ 8 khu thiếu lương cũng không phải một năm hai. Năm rồi, hiện tại sớm đều đã rất nhiều bắt đầu người chết, mà nay năm. Ở như thế nguy cơ thời điểm mấu chốt, xóm nghèo không chỉ có không có thiếu lương. Ngược lại so trong thành thị người quá còn muốn dễ chịu, điểm này là thật là làm người mở rộng tầm mắt, bất quá đại tỷ đầu. Người sáng sớm thượng liền ghé vào nơi đó nhìn cái gì đâu. Dương Cầu Vồng tò mò thấu qua đi, muốn nhìn xem Pháp Sơn Chi trên màn hình rốt cuộc là cái gì, tiểu hài tử lóe một bên đi. Pháp Sơn Chi không nói hai lời liền xoay người đem màn hình điều vị trí. Hết chương.